Trận gió lốc khiến Julie càng thêm nóng lòng về bầy sói. Thế nhưng cô không còn cách nào khác ngoài chờ đợi và cầu nguyện rằng những người bạn của mình sẽ an toàn. Dì Ellen đang cố gắng gần gũi với Julie nhưng chưa thể kết nối được với cô bé. Julie cảm thấy dì Ellen là người tốt. Thế nhưng cô thấy buồn khi bố yêu dì Ellen và dì cũng đang mang thai. Julie không muốn mình đã tìm được bố rồi lại để tuột mất bố. Julie không muốn đi tới trường cùng dì Ellen. Cô bé muốn theo bố đi câu cá. Bố Julie nói rằng sau khi câu cá xong, cô bé sẽ đưa đàn chó đến trại vịt để tập chạy. Điều đó khiến Julie mừng húm. Cô bé nghĩ đó là cơ hội tốt để mình đi tìm đàn sói. Julie buộc chiếc xe trượt vào đàn chó và trượt như bay trên tuyết. Chẳng mấy chốc, đàn chó và Julie đã bỏ lại ngôi làng phía sau. Julie đi đến một túp lều để kiếm dấu đàn sói, nhưng cô đã gặp một con gấu xám. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Julie có thoát khỏi gấu xám? Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện cô gái Julie của nhà văn người Mỹ Jane Grey Hedgeorger, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng qua giọng đọc Bạch Phượng. Con gấu dừng lại và nghiến ngấu miếng mỡ cá voi. Hất, Julie hô, túm chặt lấy những sợi dây của xe kéo. Đàn chó không cần đến mệnh lệnh thứ hai. Chúng đã ngửi thấy mùi gấu xám. Chúng chạy. Julie tung mình vượt lên xe trượt, tháo giày, đạp tuyết và leo lên tấm ván hậu để đứng hẳn trên vành trượt. Cô và đàn chó chạy khỏi con gấu được một phần tư dặm, thì cô cho chúng dừng lại và nhìn phía sau, không còn để tâm đến Julie nữa. Còn Aklak đang đào bới tuyết để tìm thêm mắc tắc. Rất hài lòng, Julie cho đàn chó chạy tiếp. Dừng lại, Julie hô, trước khi đàn chó chạy được thêm một phần tư dặm nữa. Chúng tuân lệnh, nhưng Sibi nhìn lại cô, như thể nói cô mất trí mới dừng lại khi mùi gấu xám vẫn còn đẫm trong gió. Julie đã nhìn thấy hai con gấu con một tuổi. Chúng đang đào bới gần một cái hang bên bờ sông Avalik. Capugen nói, con gấu mẹ thức giấc sớm, có lẽ vì các con nó đói. Điều này không hay. Con Amak đói có thể dễ dàng phá đổ hàng rào bãi, quay ra súc và bắt một con bò xạ. Julie lại cho đàn chó chạy. Hô, hau, ngay khi chúng di chuyển. Sibi không để ý, nó chạy thẳng về phía trước. Nó không muốn quay lại chỗ lũ gấu. Hau! Julie hô thật lớn. Cuối cùng, Sibi cũng kéo sang trái. Hai con chó đi đầu kéo sang phải. Chiếc xe lảo đảo và trao nghiêng. Hau! Julie gầm gừ. Cả đàn đi sang trái, nhưng quá trễ, xe đi nghiêng. Ghi! Julie hô. Và đàn chó, dây kéo, cùng chiếc xe thăng bằng lại và di chuyển ổn định. Đến lúc này, họ đã ở cách xa mấy con gấu to lớn. Và Sibi giữ đúng lộ trình Julie đã ra lệnh cho nó, tiến về phía Bắc Lãnh Nguyên. Họ đang di chuyển rất ngon lành, thì Minnesota gầm gừ với bạn nó. Snowbird rồi nhảy sổ lên cổ nó. Julie hú lên một hiệu lệnh của sói. Chúng ngừng đánh nhau. Sibi dẫn cả một đàn vượt khung cảnh tuyết trắng suốt gần một giờ, trong khi Julie quét nhìn khắp các gò và dốc băng để tìm đàn sói. Không nhìn thấy Capu và đàn của nó ở đâu cả. Không thấy bất kỳ con cáo hay con sói nào. Julie thấy rõ rằng nguồn thức ăn duy nhất cho sói ở khu vực mênh mông này là bò xạ. Một con quạ bay trên đầu. Julie cho dừng đàn chó để quan sát sinh vật đưa tin này của Lãnh Nguyên. Đàn chó nằm xuống, thở hổn hển, mặc dù nhiệt độ âm 10 độ. Chúng cạp tuyết để dịu bớt cơn khát. Quạ, theo Julie biết, là loài đầu tiên tìm thấy con mồi đã bị sói hạ và chia sẻ bữa tiệc với chúng. Những thợ săn Eskimo biết câu chuyện này và cứ theo những con chim đen to lớn này để tìm chó sói. Julie đoán con chim đang bay này có thể nhìn thấy trong vòng 15 dặm ở mọi phía. Vì nó đang bay lượn vòng tròn và vỗ cánh nên chắc hẳn nó chưa nhìn thấy con mồi của sói. nó sẽ bay thành một đường thẳng tới chỗ thức ăn. Con quạ vỗ cánh và nhào xuống, có nghĩa là nó đang săn lữ thử. Julie thấy rất thất vọng. Ít nhất trong vòng 15 dặm ở mọi phía không hề có chó sói. Cô quay lại. Có tiếng gầm gừ vọng đến tai cô từ phía một tràng tuyết và một chiếc xe máy trượt tuyết xuất hiện. Cô vẫy tay. Người lái xe cho dừng lại bên cạnh xe trượt của Julie, nhưng phải cho tới khi người đàn ông đẩy cặp kính râm đi tuyết của mình ra sau thì cô mới nhận ra Attic. Thời tiết đẹp rồi, cô nói. Chú đi săn à? Chú đang tìm kiếm tuần lộc. Ông ấy nói, giờ lẽ ra những con cái đang tìm tới Căng Lích. Chúng đi trước những con đực. Chúng sẽ đẻ con trên lãnh nguyên vào tháng 5. Chú có tìm được con nào không? Cô háo hức hỏi. Không hề thấy tuần lộc từ Căng Lích tới Anatuvuk, cách nhau hơn 200 dặm. Ông ấy nói, chú vừa nói chuyện với David Bradford, chủ cửa hàng cá và thú săn Alaska. Ông ấy nói với chú như vậy. Ông ấy cho trực thăng hạ xuống gần chú. Ông ấy nói, ông ấy nghe thấy tín hiệu của một chiếc vòng cổ vô tuyến mà ông ấy đã đeo trên đàn nai sừng tấm để biết nơi chúng di chuyển. Thế nai sừng tấm ở đâu ạ? Julie hỏi với vẻ phấn khích. Không hề có nai sừng tấm. Ông ấy đáp, cái vòng cổ đã rớt. Ông ấy tìm thấy nó trên mặt đất. Thỉnh thoảng, việc đó vẫn xảy ra. Ông ấy nói vậy. Julie quét nhìn đường chân trời mờ mịt. Chú có nghĩ tuần lộc sẽ về Căng Lích năm nay không? Cô hỏi. Chúng sẽ không về đâu. Tệ quá. Arctic nói. Làng Căng Lích sẽ khốn khổ. Khi cháu gặp chú lần đầu chỗ dòng sông, cô nói đầy hy vọng. Cháu có kể cho chú về một đàn nhỏ mà cháu nhìn thấy. Chú có tìm thấy chúng không? Chú không thấy. Ông ấy nói. Julie rất ngạc nhiên. Chú có nhìn thấy dấu vết của chúng? Attic nói. Chúng mất hút ở khu vực khe cạn. Hôm nay chú có thấy con sói nào không? Cô lại hỏi. David Branford có nhìn thấy một đàn từ trên trực thăng. Attic nói. Tim Julie đập thình thịch. Chúng ở đâu ạ? Không xa đây lắm. Ông ấy nói, con đầu đàn là một con màu đen to lớn. Capu! Julie kêu khẽ. Chú ấy có nói đàn có bao nhiêu con sói không ạ? Ông ấy bảo 8 con. 8 con ạ? Ông ấy nhìn thấy con sói đen và một con màu trắng cùng 3 con xám sẫm, 3 con xám nhạt. Con sói trắng là ánh bạc, cô tự nhủ. 3 con sói xám nhạt là Zit, Zat và Zing, giờ đã lớn hẳn. Mấy con xám sẫm là móng vuốt và em gái. Nhưng còn con sói xám sẫm thứ 3 là con nào? Julie thắc mắc. Hay Capu đã có bạn đời? Nói cho cùng, nó đã đến lúc sinh con. Attic nhận thấy bầu trời màu đỏ tươi và chuyển sang màu xanh đen. Mặt trời đã xuống dưới đường chân trời. Buổi chạng vạng kéo dài đã hết và đêm đã xuống. Ông ấy gật đầu chào Julie và phóng đi. Sibi nhìn ông ấy đi khỏi rồi nhìn Julie. Được rồi, Sibi, cô nói. Hất. Cô lại cho chúng chạy thẳng ra lãnh nguyên. Cô mỉm cười với đàn chó đầy háo hức. Cứ liên tục nhìn lại cô vẻ thắc mắc tại sao cô lại không về nhà. Vòng tránh lũ gấu, cô hô. Sau một lúc, cô hô hau và cho chúng quay trở lại bờ sông. Sibi phấn khởi vọt chạy. Âm thanh duy nhất khi mặt trăng lên là tiếng rít của vành trượt và tiếng thở của đàn chó. Julie hất đầu ra sau và tận hưởng vẻ đẹp lạnh giá của ban đêm. Mặc dù cô cũng rất lo. Đàn sói của cô ở gần đây và thức ăn duy nhất của chúng là bò xạ. Suốt tháng 2, tháng 3 và đầu tháng 4, đàn sói không hề gọi. Julie thấy nhẹ nhõm. Cô coi sự im lặng của chúng, nghĩa là chúng đang săn tuần lộc. Ở dặng Brock, khoảng 80 dặm về phía nam. Nhưng đúng như Arctic dự đoán, điều này cũng có nghĩa là không có tuần lộc đi qua găng gích trong năm nay. Đó không phải là một tin tốt lành. Các gia đình cần 4 hoặc 5 con tuần lộc mỗi năm để duy trì sự sống đều rời khỏi Cang Gích và chuyển tới chỗ họ hàng ở các thị trấn lớn hơn. Các nhà khác thì xong xuôi tìm thực phẩm như họ vẫn làm trước khi người da trắng đến Alaska. Atik đi ra bờ biển và mang về một con hải mã cho gia đình mình. Marklek thì lên kế hoạch đi bắt cá voi trên biển băng. Một buổi sáng, Peter đến nhà Capugen và Julie ra mở cửa. Bố Capugen đang ở Fairbank, cô nói. Thế thì tệ quá, phải. Đôi mày đen của Peter nhíu lại. Bố Marklek và anh được mời tham gia đoàn săn cá voi ở Wainwright. Anh hy vọng có thể để bò xạ cho chú Capugen chăm sóc vài tuần. Anh thấy là không thể được rồi. Chú ấy đi vắng, còn hôm nay bố Marklek sẽ lên đường. Anh quay người định đi. Em sẽ chăm sóc đàn Umimak cho, cô nói. Anh ấy xoay người lại rất nhanh. Thật ư? Hàm răng đều tăm tắp của anh ánh lên trắng lóa, nổi bật trên làn da nâu khi anh cười hớn hở. Dân làng đều rất thèm mắc tắc, Miak. Anh nói, họ cần có mỡ và da cá voi để vực tinh thần dậy. Họ đều sẽ cảm ơn em nếu bọn anh gặp may. Cứ đi đi, cô nói. Em thích ra ngoài với đàn bò trên lãnh nguyên và em biết phải làm gì. Bố Capugen đã dạy em. Ellie, anh nói và giơ tay cao để khen ngợi. Anh chạy vụt đi rất nhanh và nhẹ nhàng như một con chim lãnh nguyên. Khi anh đi khỏi, cô tự hỏi tại sao mình lại không hề chỉnh anh khi anh gọi cô là Miak. Buổi chiều hôm đó, cô tiếp quản công việc chăm bò xạ. Đó là một ngày dễ chịu. Cô buộc đàn chó vào một chiếc xe trượt chất đầy cỏ khô và những viên linh lăng, rồi chạy tới bãi quây. Cô đếm lại đàn bò, như bố Capugen vẫn luôn làm vậy, và nhận thấy cỏ đang nhú lên qua lớp tuyết tan dần. Sau đó, cứ theo nếp của bố Capugen, cô cho đàn chó chạy vòng qua bãi quây để đảm bảo không có con thú táo gan với thân hình cơ bắp nào phá hỏng hàng rào. Cuối cùng, công việc xong xuôi, cô cho đàn chó chạy sang phía đông và men theo bờ sông. Không khí rất lạnh, hơi thở đóng băng của đàn chó để lại một đám hơi dài màu trắng phía sau. Đến trại vịt, cô dừng lại và lắng nghe tiếng capu và đàn sói. Cô chẳng nghe thấy tiếng gì. Chúng đi rồi. Cô sung sướng, rồi nói thêm. Tránh xa nhé, capu thân yêu. Tránh xa nhé. Khi cô đánh xe về nhà, hoàn toàn chẳng lo lắng. Cô cảm thấy giống như một con sói đang chạy cả quãng đường dài đầy sung sướng. Gió thổi, hất chiếc cổ áo lông sói của cô về phía sau. Cô nghiêng người về phía trước và hát bài hát Quimic, loài chó của mình. Quimic thông minh, Quimic dũng cảm, hãy vểnh đuôi mà chạy, hãy vểnh đuôi mà chạy. Khi gió cắt và cái lạnh tê cóng, hãy cứ vểnh đuôi mà chạy, chạy đi, Quimic, chạy đi. Trong trời bão bùng của cuộc đời, hãy vểnh đuôi mà chạy. E a, e a, e a, la la la. Đàn chó phe vẩy đuôi theo nhịp ca khúc và thỉnh thoảng lại nhìn lại Julie mỉm cười. Dì Ellen đóng cửa trường học vào giữa tháng 4. Mùa săn đã bắt đầu. Những phụ huynh không đi ra biển săn cá voi và hải cẩu đều đưa con cái vào sâu lục địa tới trại vịt. Giống thủy cầm đang trở lại từ phương Nam thành từng vệt đen kéo dài. Cứ khoảng nửa giờ, một đàn vài nghìn con vịt biển lại bay qua phía trên làng Cang Gích. Là là rất thấp sát mặt đất và phía trên những ngôi nhà khi chúng di trú về nhà. Julie ngắm nhìn chúng, đầu cô ngả ra sau, mắt cô khép hờ và cô tự hỏi phép màu nào đã mang chúng trở lại mỗi năm. Vào một ngày nắng tháng 5, trước khi mặt trời nhô lên và ở yên trong suốt 3 tháng trời, bác Harry Ulugak lái xe tới nhà Pakugen trên chiếc mô tô 3 bánh của mình. bác mang theo một cái sọt để nhờ Capugen bán ở Fairbanks. Nó được đan từ những thanh nan rất đẹp mà bác Harry dọc ra từ một tấm sừng hàm. Chính là những phên lọc hẹp và dài trong miệng của cá voi đầu cong. Bảo tàng sẽ rất thích thứ này, Capugen nói sau khi suýt xoa nước bóng của chất sừng đen nhánh và sự đăng đối của tác phẩm nghệ thuật. Nhưng có thể tôi sẽ kiếm được nhiều hơn từ một tay sưu tập. Có lẽ 3.500 đô la đấy. Bác Harry gật đầu. Bác là một trong những nghệ nhân chế tác sừng hàm cá voi cuối cùng trên bờ biển Bắc Cực và là người biết rõ giá trị tay nghề của mình. Nhưng ngày hôm nay, trong tâm trí bác có những chuyện phấn khởi hơn là tiền bạc. Sau khi Capugen vào sổ chiếc sọt và giá trị của nó, bác Harry đi tới cửa sổ và chỉ về phía vịnh Cắc. Chúng ta may rồi, bác nói khi Julie đến bên cạnh bác. Một trận bão nam đã mang cả triệu con cá ốt me tới ngoài khơi phía cuối cùng vịnh biển Cắc. Mắt bác lấp lánh, thật vui. Rất nhiều đồ ăn ngon, Capugen nói. Tôi có thị trường, mua cá ốt me rất được. Nhiều gia đình ở Barrow xem đó là thứ đồ ăn ngon. Khi Capugen tiễn bác Harry Ulupak ra cửa, ông quay lại phía Julie và dì Ellen. Đến lúc cả nhà ta đi bắt cá rồi, ông cười rạng rỡ nói. Đánh cá ốt me vui lắm, thật thế. Thế ai sẽ cho bò xạ ăn ạ? Julie hỏi. Hôm nay bố cho chúng ăn no rồi, Capugen nói. Chúng ta không đi lâu đâu. Cỏ mọc rất nhanh khi có nắng mới và chúng sẽ tìm được rất nhiều cỏ để ăn. Tốt quá, dì Ellen nói. Lấy thùng đồ ăn đi xa xuống. Em sẽ chuẩn bị đủ thức ăn cho một tuần. Anh Capugen, lấy lều và túi ngủ nhé. Trại cá ốt me rất nhộn nhịp. Các gia đình ngủ trong lều và hòa lẫn với nhau ở ngoài trời. Julie dễ dàng hòa nhập vào nhịp sống cộng đồng. Cô và lũ trẻ lớn tuổi giúp kéo lưới, làm sạch và mổ cá, rồi xếp lên các giàn phơi. 2-3 ngày sau, khi cá khô nhờ nắng và gió, họ giúp xếp cá vào các thùng. Khi thủy triều lên, Julie đi tới bờ biển để ngắm từng đàn cá ốp me lấp loáng bơi vào từ phía biển. Khi thủy triều rút, Julie và các bạn cô lội xuống bãi biển với nước chiều rút để tìm trong các vũng sâu cả nghìn con cá mắc kẹt lại. Họ sẽ quăng lưới phủ lên chúng, cánh đàn ông và phụ nữ sẽ vội vã từ trại tới giúp kéo cá lên khỏi nước và đưa lên các giàn phơi. Giữa các đợt chiều, đám thanh thiếu niên phóng xe máy trượt tuyết ra lãnh nguyên hoặc quay trở lại kho làng Carrick để lấy thêm khí đốt và nhu yếu phẩm. Thỉnh thoảng, Julie đi cùng họ, nhưng cô thích trèo chiếc Umimak dọc theo triền băng vẫn còn đầy ở phía trên vịnh và ngắm đàn đàn lũ lũ chim chóc làm tổ và bảo vệ lãnh thổ. Julie cũng thích nhìn các nhánh nước phụ để xem có cá hồi xám, loài cá mà bố Capugen ưa thích đẻ trứng trong các vũng nông không. Ở trại cá, chẳng có ai xem đồng hồ cả. Mặt trời mọc gần như 24 giờ mỗi ngày. Trẻ con ngủ và ăn khi chúng cảm thấy muốn vậy. Người lớn thì ngủ khi thủy triều lên và bắt cá khi triều rút. Xen giữa lúc làm việc và ngủ, người lớn cùng trẻ con chơi đá cao một chân, một trò chơi bằng cách đá một quả bóng lông thú trên một sợi dây da treo cao hơn đầu họ khoảng nửa mét. Họ chèo thuyền kayak và đuổi nhau như lũ sói con. Bác Harry Ulugak tổ chức chơi bóng chày. Và sau đó, tất cả mọi người nhảy múa trong mấy tiếng thẫm trời trước lúc mặt trời lặn chốc lát. Khi đổi gió, cá ốt me không trở lại vịnh Cắc nữa. Các lều được hạ xuống và những thùng cá khô được chất lên các xe máy trượt tuyết và đưa về các hầm trữ hoặc tới lều con sét để chở bằng máy bay tới Fairbanks và Barrow. Buổi tối hôm đó, có một tin nhắn vô tuyến đến từ những người Eskimo ở đèo Anna Tu Phúc. Họ báo rằng đoàn tần lộc phía Tây đang di chuyển lên phía bắc dọc biên giới cực đông của cái vòng tròn lớn mà chúng đi từ nam lên bắc rồi xuống nam. Chúng sẽ không đi qua làng Kangik. Nghe xong từ cuối cùng, nhiều gia đình đổ ra bờ biển để săn hải cẩu và cá tầm trắng. Ngày 10 tháng 5, mặt trời không lặn, cực bắc nghiêng hẳn về phía mặt trời trong 3 tháng tới. Cáo trắng chuyển thành màu nâu xám, còn chim ptarmigan lấm lem những sợi lông trắng và xám lam để hợp với cảnh quan lãnh nguyên loang lổ cỏ và tuyết. Những con chim sẻ tuyết đen trắng tuyệt đẹp từ phương Nam trở lại và nhảy lách trách khắp các phố trong làng. Cho chúng ăn vụn bánh mì là lý do để Julie chạy ra ngoài và ngược bờ sông lắng nghe tiếng đàn sói của cô. Chúng không hề gọi. Một ngày quang đãng cuối tháng 5, Capugen sắp xếp để bay tới Fairbanks tham dự một cuộc họp của lãnh đạo công ty và các chủ ngân hàng. Ông cẩn thận bọc chiếc rổ sừng cá voi của Buck Harry, một cái áo len rất đẹp, và da sống của 4 con cáo tuyết đã nộp mình cho Julie. Cô đã lột da và chuẩn bị chỗ da này đem bán sau khi đã lấy thịt hầm cho cả nhà. Cô nhắc bố Capugen mua thức ăn viên cho bò xạ bằng tiền họ mang theo. Như thế sẽ giúp cho công việc. Cô nói, vẫn có gì đó không chắc trước những gì cô đang nói. Julie đang bắt cá thì Capugen với số lông thú và đồ tạo tác gói gọn trên lưng đi xuống bờ sông để nói chuyện với cô. Mặt trời mọc liên tục đã làm băng mềm đi và quá nguy hiểm khi đứng trên đó bắt cá. Băng vỡ xảy ra đến nơi. Miak, ông nói, kế hoạch của bố thay đổi. Bác Harry Ulugak ốm nặng, bố sẽ đưa bác ấy tới bệnh viện ở Barrow. Ông bước vài bước lại gần hơn. Bố rất lo cho Siku. Sáng nay, bố đã kiểm tra nó. Nó sống ồ ồ và con bê của nó chưa đến ngày sinh trong vòng nhiều tuần nữa. Bố nghĩ vậy, bố không thể ở nhà để giúp nó. Con sẽ tới chỗ Siku, Julie nói và theo ông vào nhà. Dì Ellen đang nghe nhạc trên chiếc máy cassette của mình, vặn nhỏ âm lượng để nghe Capugen nói với dì rằng Julie sẽ ra chỗ bãi quay để kiểm tra con Siku. Rồi ông quay sang Julie, đưa cô mấy viên thuốc để trấn an con bò yêu quý của ông, và chỉ cho cô cách làm cho Siku nuốt thuốc. Mà mi ác này, ông nói khi đi qua phòng, tốt hơn còn nên đi bộ. Gần 40 độ, quá nóng, không thể chạy bằng chó được. Ông vội vã đi ra cửa, chỉ còn lại Julie và dì Ellen. Dì Ellen nhìn Julie gói chỗ thuốc, con dao ulu nữ của cô, kim chỉ và một bộ quần áo để thay đổi. Dì sẽ đi cùng con, Julie. Dì nói bằng tiếng Yupik dễ hiểu nhất. Dì cần tập luyện. Julie đã nghe nói chuyện sinh nở của dì Ellen, và mặc dù Julie có thể dễ dàng nói chuyện với dì bằng tiếng Anh, nhưng cô không nói. Trong lòng cô vẫn không thấy muốn nói tiếng Anh với dì Ellen. Thay vào đó, cô gật đầu. Dì Ellen mặc rất ấm với nhiều lớp áo len, áo chùm parka, quần chẽn và ủng da hải cẩu lót lông thú. Vẫn đang tháng 5, nhưng tiết trời thường lại hay chơi khăm. Julie mở tủ lạnh của nhà và xếp gọn phô mai và bánh mì vào ba lô của mình. Vì cô không biết Siku còn gặp rắc rối bao lâu nữa, nên cô cũng gói ghém theo cả một lượng lớn thịt tuần lộc khô trong thùng thịt khô. Rồi cô cuộn tấm da tuần lộc làm chỗ ngồi và buộc nó vào dưới đáy ba lô của mình. Cuối cùng, cô lấy con dao đàn ông của Capugen gác trên tường xuống và dắt vào thắt lưng. Cô quàng khẩu súng chéo qua vai. Inquanat, con sẵn sàng rồi, cô nói và đi nhanh ra khỏi nhà. Họ nhìn máy bay của Capugen cất cánh và lao vút về phía mặt trời. Và sau đó, họ sóng đôi đi trên bờ sông. Băng trên sông nứt nẻ như một bức tranh ghép mảnh và đang bắt đầu di chuyển. Nó dịch chuyển ngang và kêu răng rắc. Năm nay băng vỡ muộn quá, Dì Ellen nói bằng tiếng Anh. Dì phải nói chuyện ngay cả khi dì nghĩ Julie không hiểu. Bố Capugen nói sẽ rất tai hại nếu... Khi họ đi bộ, Julie chỉ vào một con vịt biển chúa trên băng. Nó là một con chim tuyệt đẹp với cái đầu màu lục, vàng và cam cùng lưng đen trắng. Quinlanic, Julie nói. Dì Ellen nhắc lại từ này 3-4 lần. Một con ngỗng mặt trắng kiếm ăn dưới làn nước tuyết đang tan chỗ đám lách. Lee Flick, Julia nói, và dì Ellen lại nhắc lại. Khi họ đến bãi quây gia súc, Siku đang đứng gần nhà tạm. Lông nó rối bù, còn đôi mắt to của nó đờ đẫn. Julia chạy tới chỗ nó, nhẹ nhàng xoa đầu và lưng nó, đồng thời nói chuyện với nó thật dịu dàng. Con bò lắc lư và loạng choạng bước tới. Những cái đầu gối to tướng của nó oằn xuống. Nó bị ốm, dì Ellen nói. Nó không thể chết được, nhà ta cần có nó. Julie liếc nhìn dì. Dì Ellen nói với cảm xúc rất mạnh. Julie nhanh nhẹn tháo dây buộc ủng và buộc quanh cổ Siku, dẫn con bò yêu quý của bố Capugen tới nhà tạm. Dì Ellen trải thảm cỏ khô cho nó. Siku nằm phục xuống rồi lăn cành ra kèm theo một tiếng rên. Những cái chân móng trẻ to tướng của nó nặng nề chạm huỵch xuống đất. Julie trải tấm da tuần lộc ra và ra hiệu cho dì Ellen ngồi xuống. Rồi cô lấy thêm một chiếc tất len thừa trong ba lô của mình và lăn trên tuyết. Cô đặt nó vào bên trong áo chùm parka của mình. Tuyết nhanh chóng biến thành nước và cô vắt nước vào đôi môi khô nẻ của Siku. Con vật uống và nằm im. Julie vạch miệng Siku ra, đặt viên thuốc lên cái lưỡi to tướng của nó và giữ miệng nó khép chặt như bố Capugen đã hướng dẫn. Siku nuốt viên thuốc, Julie cho nó uống thêm nước. Dì Ellen đặt tay lên cái bụng to tướng của con bò. Nó sắp sinh rồi, dì nói, khiến Julie ngạc nhiên vì sự am hiểu của dì. Siku ngóc đầu lên, đảo mắt và nằm im. Suốt cả giờ đồng hồ, Julie và dì Ellen chứng kiến nó gồng mình sinh con cho tới khi nó không thể gồng mình được nữa. Con bê con sẽ không chào đời. Julie nghĩ đến Oliver Ahert, người mà cũng như bác Macleck, thời trẻ từng làm công việc chăn nai sừng tấm. Ông ấy vẫn còn ở trong làng. Ông ấy sẽ biết phải làm gì. Bác Oliver Ahert, Julie nói, chỉ vào Siku, sau đó làm hiệu rằng cô sẽ đi tìm ông ấy. Dì Ellen gật đầu và Julie quay người đi. Cô thụt lại, một đám mây đen u ám đang xoáy vần phía trên đầu họ. Hila, thần thời tiết, Julie nói bằng tiếng Iopic. Nó bất lợi cho chúng ta, đây là cơn bão đáng sợ đấy. Biết rằng dì Ellen không hiểu, cô chỉ vào đám mây. Dì Ellen vốn đã thấy rất nhiều cơn bão ghê gớm suốt 3 năm ở Ganglick, nhìn đám mây và hít một hơi dài. Giờ con không thể đi được rồi, dì nói. Chúng ta làm gì đây? Julie hành động ngay. Cô rút con dao của bố Capugen chỗ thắt lưng và bước tới mé sườn tránh gió của nhà tạm, nơi số tuyết cuối cùng trong mùa dồn thành đống cao và cứng. Với kỹ năng thành thục, cô cắt từng khối dài khoảng 1 mét và rộng hơn nửa mét, dày ngót nghét 15 phân. Thao tác rất nhanh chóng, cô xếp chúng thành chồng để tạo một bức tường ở phía đề chống của nhà tạm. Dì Ellen nhìn thấy những gì Julie làm, bèn vác các khối tuyết từ chỗ cô khi cô chuyển tới đầu kia của nhà tạm và xếp chúng chồng lên nhau. Rất nhanh chóng, Julie dùng thêm tuyết làm vữa để ngăn gió không thổi qua các khe hở. Bức tường cao dần. Khi chỉ còn 2 khối gạch nữa cần xếp lên, gió sộc tới với sức mạnh khiến bức tường rung rinh nhưng vẫn đứng vững. Trận gió mang theo tuyết dày đến mức Julie không tài nào nhìn thấy căn nhà tạm, mặc dù cô đang ở ngay bên cạnh nó. Dùng một tay lần tìm đường, cô vòng qua góc cùng khối gạch cuối cùng và bò vào trong. Cô dùng khối tuyết đó để bưng kín bức tường. Họ ngồi túm lại trong căn nhà tạm tối tăm. Ngay cả ánh mặt trời không lặn cũng không thể xuyên thủng bức màn tối đen của cơn bão. Trận này sẽ kéo dài bao lâu không biết, dì Ellen tự lẩm bẩm với mình và lắng nghe tiếng gió rít chói tai. Julie đắp thêm tuyết vào bức tường bên trong, sau đó lấy từ trong ba lô của mình một cái hũ nhỏ mỡ cá voi mà cô dùng để bôi trơn dao ulu và súng của mình. Cô chế một sợi bấc bằng cách cắt một sợi vải mỏng từ gấu váy của mình và thắp sáng bằng một que diêm lấy trong ba lô. Đốm sáng nhỏ xíu chập chờn suýt tắt, rồi hút mỡ và sáng bừng lên. Nhà tạm ẩn sáng sủa và ấm áp hẳn, dì Ellen mỉm cười dễ chịu. Gió xô ầm ầm vào đầu phía bắc của nhà tạm, và Julie lo lắng nhìn dì Ellen. Gương mặt dì bình thản đến kỳ lạ. Siku giống lên yếu ớt. Chúng ta phải cứu con bê non này, dì Ellen nói. Chúng ta làm bằng cách nào đây? Julie hỏi bằng tiếng Anh rất hoàn hảo. Dì Ellen chân chân nhìn cô. Con nói được tiếng Anh? Vâng. Dì Ellen nhíu mày vẻ khó hiểu, nhưng Julie đã dùng mắt nói với dì Ellen rằng cô đã thấy quý mến dì. Rồi cô nhìn xuống con bò. Nước chảy ra từ đường sinh và Siku kêu rên rỉ. Dì Ellen quỳ hẳn xuống. Julie quỳ bên cạnh dì. Con bê lại đưa hai chân sau ra trước. Dì Ellen nói, thế là sinh ngược, sẽ rất không ổn, và Siku cũng vậy. Gió xô lắc nhà tạm, những vụt băng mịn bay tung vào trong, xuyên qua những khối gạch tuyết, cho dù Julie đã chết kín. Chúng đáp xuống mọi thứ như đám bụi bột. Phải mổ nó, giống như bố Capugen đã làm với mẹ nó, và đưa con bê ra, Julie nói. Siku gắng gượng một lần nữa để dặn con bê. Lưỡi nó liếm quanh miệng, sưng phù và tím bầm. Rồi nó bỏ cuộc và nằm im. Julie nhặt con dao ulu lên. Ở Minnesota, dì Ellen nói, bọn dì đưa tay vào trong tử cung và xoay con bê. Dì cởi phăng áo chùm parka, sắn ống tay áo lên và thọc tay sâu vào tử cung con bò. Julie sững sờ, Siku ngóc đầu lên rồi thả lỏng bụng. Buộc chân nó lại để nó không đạp, dì Ellen nói. Julie tháo dây ủng trên cổ Siku và buộc ghì hai chân sau nó. Khi Siku quẫy đạp, Julie nằm đè lên cổ nó và dịu dàng thì thầm vào tai nó. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt dì Ellen khi dì từ từ xoay con bê con thật chuẩn xác. Hai chân trước của nó xuất hiện, rồi đến cái đầu. Giúp dì dựng Siku đứng lên, dì Ellen nói. Julie trượt khỏi người con Umin Mak và đưa tay xuống dưới vai nó, nâng Siku đang trong quá trình sinh con đứng lên. Khi con bò đứng dậy, con bê tuột khỏi cơ thể mẹ, rơi xuống lớp cỏ thô. Siku loạng choạng và sụp xuống, kiệt sức. Một cô bé... Dì Ellen nói, tốt rồi, thông sạch nước nhầy ở mũi nó đi con. Julie lau sạch mũi con bê, dì Ellen thổi vào miệng nó, con bê hớp không khí và thở. Nó đã thành hình hoàn chỉnh và béo tốt. Rõ ràng, Capugen đã tính nhầm ngày sinh nở. Julie tìm trong ba lô, lấy thêm chiếc áo dự phòng của mình và lau khô con bê. Nó gượng đứng dậy và loạng choạng tới bên sườn mẹ. Con bò mẹ chậm rãi đứng dậy và con bê bú. Julie và dì Ellen nhìn con bê mới sinh và thở phào. Trời lạnh khiếp quá, dì Ellen nói. Dì hy vọng con vật nhỏ bé trụ được. Nó sẽ ổn thôi, Julie nói. Nó là bò xạ, nó được sinh ra bởi một cơn bão cơ mà. Dì Ellen mỉm cười. Dùng mình, dì lấy ra một chiếc khăn rằn đỏ. lau sạch bàn tay và cánh tay mình, và mặc thêm một chiếc áo len nữa cùng áo chùm parka. Gió giật mạnh, hất thêm tuyết mịn qua các khe hở. Julie nhấc ngọn đèn mỡ cá voi lên và dí ngọn lửa sát các mạch khối tuyết. Hơi nóng làm tuyết tan ra, nhưng rồi nhanh chóng đóng băng và kín mít mé trong bức tường. Chỉ một lúc sau, Siku thải nhau ra. Nó sẽ ăn hết, dì Ellen nói. Thứ đó giúp nó có chất đạm và vitamin. Như thế sẽ quá lâu đấy ạ, Julie nói. Khu vực này có một con gấu xám lượn lờ. Nó sẽ phá đổ rào và nhà tạm vì những thức ăn như thế. Trong một trận bão thế này ư? Chẳng là gì với nó hết. Nó đang nuôi hai con gấu con một tuổi, Julie đáp. Vậy chúng ta làm gì đây? Con sẽ mang nhau thai ra khỏi bãi quay, Julie nói, và khoác áo chùm parka lên. Cô bọc nhau vào cỏ khô, rút khối tuyết dưới cùng ra và bò ra ngoài trong cơn bão. Gió hất vào mặt cô những ngòi tuyết nhọn hoắt. Một trận gió mạnh khiến cô phải sụp xuống. Khi cô gượng đứng lên, cô chẳng nhìn thấy gì ngoài tuyết. Không mặt đất, không bầu trời, không trên, không dưới. Cô đang ở bên trong Hila, vị thần thời tiết trắng xóa. Cô thậm chí còn không nhìn thấy đầu gối mình. Cô sẽ phải bò. Bò sẽ tạo ra một vệt rãnh sâu để cô có thể lần theo đó trở lại nhà tạm. Cô nhét cái bọc vào áo chùm parka, chạm vào totem Amarok và bò ra ngoài trong gió bão. Cuối cùng, cô tìm thấy cánh cổng và quăng chỗ nhau ra xa hết mức. Rồi cô quay người và khuỵu gối xuống để bò trở lại. Cái rãnh cô đã tạo ra không thấy đâu cả. Chỉ trong khoảnh khắc, gió và tuyết rơi đã san bằng tất cả. Julie dùng mình, dù đã mặc áo choàng lót da tuần lộc. Cô hoàn toàn không hình dung được phải đi đường nào. Dì Ellen, cô gọi. Không có tiếng trả lời. Dì Ellen, gió chặn đứng phía tiếng nói của cô trước khi nó rời khỏi miệng cô. Cô xoay lưng lại phía đó và để gió đẩy giọng cô theo lộ trình rất nhanh của nó. Dì Ellen! Dì Ellen! Không có tiếng trả lời, cô nhận ra rằng dì Ellen không thể nghe được vì tiếng gió đinh tai nhức óc. Biết rõ là không nên di chuyển, cô đợi cho tới khi tiếng gió rít lắng dịu. Dì Ellen! Dì Ellen! Julie! Con ở đâu? Giọng trả lời rất nhạt nhòa. Cô không thể xác định được nó đến từ hướng nào. Hét đi, dì Ellen, hét đi. Con không tìm được đường về. Julie, Julie, Julie. Dì Ellen hét to liên tục và Julie cứ bám theo tiếng gọi ấy như thể đó là một sợi dây bò về phía trước. Đầu cô va phải bức tường tuyết. Cô kéo khối tuyết trở lại và bò vào trong. Trông con hệt như U Húc, hải cầu ấy. Dì Ellen thở hổn hển, phủi sạch tuyết khỏi áo chùm parka của Julie. Con đoán chúng ta sẽ không thể đi đâu được tối nay, Julie nói. Và có thể cả đêm mai nữa, cô nói thêm. Thời giờ chậm chạp trôi đi, Julie và dì Ellen liên tục dậm chân để giữ cho mình được ấm. Ăn thịt tuần lộc khô và nép sát vào cơ thể ấm áp của Siku. Tiếng gió gào rít càng to hơn nữa. Hila sẽ không bỏ đi, Julie nói. Người Eskimo làm gì lúc này? Dì Ellen hỏi. Dì vỗ về con bê đang cuộn mình bên cạnh bò mẹ. Chúng con hát, ăn uống và chờ đợi. Julie nói. Chúng con không di chuyển. Dì rét run người, dì Ellen nói. Vạt lông của Siku rất dài và ấm, dì quấn tay vào đó rồi thổi lên. Dì Ellen vùi tay và cả chân vào lớp lông ấm và nhẹ. Thế là dì hết run. Họ im lặng, ngồi trong không gian tối tăm lạnh giá. Cuối cùng, dì Ellen lên tiếng. Con nói tiếng Anh tốt lắm, Julie, dì nói. Dì không biết việc đó. con bị mất giọng tiếng Anh trên lãnh nguyên, Julia nói, khi Amarok, một con sói đen cao thượng đã làm bạn với con, bị bắn chết. Nó đã cứu mạng con. Nó cứu mạng con ư? Dì Ellen nhìn, như thể dì rất muốn nghe câu chuyện. Nhưng Julia không tài nào nói về việc đó được. Một hôm nào đó, cô sẽ kể cho dì Ellen về Amarok. Một hôm nào đó, khi cô có thể kể câu chuyện này mà không khóc. Nhưng dù sao, Julia nói, sự thật là kiến thức tiếng Anh của con quay lại với con khi con nhìn thấy ngôi nhà của bố Capugen. Nhưng cô nhìn dì Ellen, dì hiểu, dì nói, dì rất mừng là con đã quyết định rằng dì ổn. Đúng vậy, dì rất ổn ạ. Julia nói, mắt cô sáng bừng. Họ lặng im ủ ấm tay và chân nhờ Siku và lắng nghe tiếng bão vần vũ. Ngọn đèn mỡ hải cầu vẫn cháy sáng. Họ không hề chợp mắt. Nhiều tiếng sau, dì Ellen ngồi dậy. Con có biết mấy từ miền viễn Bắc không, Julia? Dì hỏi. Không ạ. Julia trả lời, bật cười trước cái tên đó. Dì dạy con đi. Đây là chỗ rất tuyệt để học một bài hát có cái tên đó. Dì Ellen hắng giọng, miền viễn Bắc đang gọi tôi đi, nên tôi xách ba lô lên đường. Mắt Julia lấp lánh và cô đưa tay lên bưng miệng. Tiếp theo là gì ạ? Đó là tiếng gọi tôi của rừng phương Bắc, khi tôi bước cùng ánh nắng với hành trang trên vai. Tôi sẽ đi tới hồ Đu Can và vùng nước trong veo cùng da gấu, nơi bạn thấy giống chim lặn và nghe tiếng kêu ai oán của nó. Nếu bạn nghĩ sâu thẳm trong tim mình, bước chân tôi đường hoàng tự tin, bạn hẳn chưa bao giờ đi dọc lối mòn biên cương. Dạy con đi, dạy con đi, Julia kêu lên. Lúc Julia học xong đoạn điệp khúc và toàn bộ lời bài hát, dì Ellen đã gà gật và bản thân cô cũng rất buồn ngủ. Cô kiểm tra dì Ellen để chắc chắn rằng mặt dì không bị lạnh cứng, rồi mới cuộn mình sát Siku và ngủ chập chờn. Cơn bão vẫn cứ gầm rít. Julia và dì Ellen không biết họ đã ở trong nhà tạm bao lâu hay là đã ngày mấy rồi. Họ chỉ mở mắt, nghe tiếng gió, làm tan tuyết để pha trà, cắn một miếng pho mát và bánh mì và lại nhắm mắt. Dì Ellen không hề kêu ca, hơi ấm của Siku và bức tường ngăn của Julia giúp họ không bị đông cứng đến chết. Khi Julia nhận thấy dì Ellen đã tỉnh giấc trong một trận gió dữ dội và không tài nào ngủ lại được, cô đánh bạo hỏi tại sao dì lại lên tận dốc Bắc. Dì Ellen trở mình sang tư thế ngồi, ôm lấy hai gối và đăm đăm nhìn ánh sáng mỡ cá voi đang nhảy nhót. Giống như bài hát đã nói, dì bắt đầu kể, chính miền viễn Bắc đã cất tiếng gọi dì đi. Khi dì lấy bằng thạc sĩ giáo dục ở Đại học Minnesota, dì đọc được một quảng cáo trên báo về vị trí giáo viên ở một ngôi làng Alaska. Dì nghĩ rằng chẳng còn gì truyền cảm hứng được hơn thế. Dì nộp đơn cho hạt dốc Bắc, rồi được phỏng vấn và nhận việc. Dì được cử tới Cambridge. Dì nhìn lên Julia, dù con có tin hay không, thì dì rất thích ngôi làng. Lúc đó bố con ở đây chưa? Bố con ở đây, chúng ta gặp nhau vào cái ngày sau khi dì đến, và chẳng mấy đã phải lòng nhau. Đơn giản vậy thôi, dì gọi về nhà và báo với mẹ dì rằng dì đã kết hôn với một người Eskimo. Bà nói gì ạ? Cậu ấy có tốt không? Dì nói sao ạ? Con yêu anh ấy vì điều đó. Khuôn mặt dì dịu hẳn rồi dì mỉm cười. Khi dì cưới bố Capugen, dì chẳng mảy may biết mình sẽ gặp rất nhiều vất vả. Mặc dù dì lớn lên tại nông trại của ông ngoại dì ở Minnesota. Minnesota có cây, Julia nói. Và tất cả mọi thứ ngoài cây cối, hoa, nắng ấm, nước nóng và lạnh, bồn vệ sinh giật nước, bồn tắm. dì nhìn ngọn lửa vàng. Nhưng dì chẳng muốn quay về, và đặc biệt, giờ dì lại sắp có một đứa con Eskimo. Vâng, Julia nói đầy tự tin. Ở đây, em bé sẽ hạnh phúc hơn. Chúng con thích những em bé Eskimo thuộc mọi sắc da và nhất là có tóc đỏ nữa. Dì Ellen mỉm cười vui vẻ. Có khi lại có tóc đen và lông mày đỏ ấy. Câu đó làm họ cười thêm. Bố Capugen đã có công ty lúc dì gặp bố chưa ạ? Cô hỏi. Khi chúng ta cưới nhau, Capugen vừa mới bắt đầu kinh doanh bò sạ. Công ty trả tiền để bố con học làm phi công. Cách duy nhất để kinh doanh ở Sóc Bắc là bằng máy bay. Bố con và dì sống ở Paibang trong thời kỳ bố con học. Bố con có mấy lần trở lại Univac để tìm con. Không ai trừ bà cô Martha biết con đã đi đâu. Rồi bà ấy mất. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với con. Sau mỗi chuyến đi, bố Capugen lại về nhà trong suy sụp và thất vọng. Bố con không ngớt nói về con và về việc con và bố con đã cùng đi săn và bắt cá như thế nào sau khi mẹ con mất. Julie lắng nghe câu chuyện về một người đàn ông và một cô gái bé bỏng mà ông ấy không thể tìm thấy. Cứ như thể đó là một câu chuyện dân gian về những con người mà cô không hề biết. Trong một chuyến đi tới Barrow mùa thu năm trước, dì Ellen tiếp tục, bố Capugen tình cờ gặp cô Nusan, vợ của chú Naka. Cô ấy bảo với bố con rằng chú Naka đã mất. Rồi cô ấy đau khổ nói rằng con vừa bỏ chạy không kết hôn với con trai cô ấy là Daniel và đi vào đất liền. Cô ấy nói con đã chết trên lãnh nguyên. Bố cũng có nói với con chuyện đó, Julie nói. Nhưng còn sau đó? Khi Capugen từ Barrow trở về, bố con chèo thuyền kayak ngược dòng Avalik suốt gần một tuần để đau khổ một mình. Rồi bố con về nhà. Mọi việc như vậy rồi. Bố con nói vậy, chẳng thể giúp gì được. Và chúng ta quyết định đã đến lúc phải sinh em bé. Julie cúi đầu, trong lòng tràn ngập với suy nghĩ rằng suốt thời gian ấy cô đã được tìm kiếm và nói đến. Con phải biết niềm vui mà bố con có được khi con gõ cửa nhà ông ấy, dì Ellen nói. Và nghĩ rằng con gần như đã không thể trở về, Julie nói khẽ. Khi con nhận ra bố đã giết Amarok, con không thể nào chịu đựng được việc ở bên bố. Dì không biết bố con đã giết chết một người bạn của con. Con vẫn thấy rất khó hiểu được bố Capugen, Julie nói, mắt cô lấp lánh. Bố thậm chí không hề sử dụng đến lông thú giá trị. Sói giết hại bò, dì Ellen nói. Đó là lý do của bố ư? Julie khẽ hỏi. Dì nghĩ hẳn phải như vậy. Dì nói, lúc đó bố con rất lo lắng chuyện chó sói. Nhưng còn người kia, ông ấy là ai? Một gu sắc đã trả tiền cho bố để đưa họ đi săn chó sói. Thợ săn da trắng rất ghét chó sói. Chúng giết tuần lộc và hươu mà chúng muốn. Julie thở dài và dựa vào Siku. Dì Ellen chờ mình nằm nghiêng. Gió rung lắc nhà tạm ẩn và tuyết sắc xuống người họ. Con bê non đang ngủ và con bò mẹ đang thở rất nhẹ. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu trôi đi, Julie tỉnh giấc bởi tiếng gió hát đã thay đổi. Gió không còn dữ dội nữa. Cô lại kéo một khối tuyết và nhìn ra ngoài. Cô đã nhìn rõ được. 10 con bò sạ phủ đầy tuyết đứng thành một vòng tròn quanh nhà tạm. Đôi mắt nâu dịu dàng của chúng nhìn cô. Các bạn, cô gọi, gỡ một tảng nữa xuống và mang những viên thức ăn tới cho chúng. Các bạn đã có một thành viên mới. Khi cô bò qua lỗ hồng, cô quan sát bầu trời. Dì Ellen, cô nói, không hề nhìn thấy ánh sáng chỗ vị trí mặt trời. Con nghĩ chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa. Dì Ellen không nói gì. Julie bò trở vào nhà tạm, lấy format và bánh mì ra và làm tan nước trà trong một cái cốc thiếc hơ trên ngọn nến mỡ cá voi. Dì dạy thêm con bài hát nữa đi, dì Ellen. Cô đề nghị. Dì Ellen có thêm rất nhiều bài hát để dạy cô. Họ hát suốt nhiều giờ liền. Nhiều tiếng sau đó, bên trong nhà tạm càng lúc càng sáng hơn. Gió đã ngừng gào rít. Julie ló đầu ra ngoài. Dì Ellen, cô hào hứng gọi. Mặt trời đang chiếu. Chúng ta có thể về nhà rồi. Siku và Benon, mà Julie đặt tên là Viễn Bắc, nhìn dì Ellen và Julie phá bức tường tuyết để cho ánh nắng tràn vào. Khi Julie và dì Ellen chạy về phía cổng, Siku và Viễn Bắc theo sau họ. Đàn bò dụi tuyến mắt của chúng vào chân trước và con bò mẹ cùng con bê con đánh hơi thông điệp cảnh báo này. Siku thúc chú bê của mình và quay lại phía đàn. Mớ lông dài của nó rủ xuống chân khi nó chậm rãi đi trong ánh nắng lấp loáng. Đàn bò quây quần quanh nó và nhìn con bê non mới đẻ thật lâu. Vui vẻ hát vang, Julie và dì Ellen mở cổng và tiến ra nền tuyết cứng. Tuyết lạo xạo dưới bước chân họ và vỡ vụn như thể họ đang đi trên mặt trống. Sau một khoảng ngắn, họ đến chỗ cỏ khô vương vãi và những vết móng vuốt nơi con ác lác tìm thấy nhau thai bò. Họ nhìn nhau đầy dụng ý và đi theo lối mòn bờ sông. Ba con sói cất tiếng hú, đầu tiên từng con một, rồi đồng loạt. Tim Julie đập loạn lên. Chạy đi, chạy đi! Trong lòng cô hét lên, chạy đi! Dì Ellen đang hát và dường như không nghe thấy những tiếng nói. Julie chạm vào tô tâm Amarok của cô và nhắm chặt mắt lại. Capugen trở về nhà 2 ngày sau khi cơn bão kết thúc. Ông ở lại thêm mấy ngày để giúp bác Harry Uklak có thời gian bình phục sau cuộc phẫu thuật viêm ruột thừa, rồi đưa ông ấy về nhà. Ông còn chưa kịp vào nhà thì Julie đã lên tiếng kể lại câu chuyện của dì Ellen và cách dì cứu Siku cùng Viễn Bắc. Capugen đăm đăm nhìn cô, không hề nghe thấy những gì cô đang nói. Con đang nói tiếng Anh, ông khàn giọng thì thào. Con không hề nói từ khi con về nhà. Cô gật đầu và hai gò má đã ửng hồng của cô bừng lên đầy phấn khích. Vậy là bố đã được tha thứ, ông nói. Tha thứ ư? Julie tự hỏi, điều gì khiến ông nói vậy? Tha thứ vì đã kết hôn với một cô gúc sắc, ông nói. Julie mỉm cười, chạy lại chỗ dì Ellen và nắm lấy tay dì. Con yêu dì ấy, cô nói. Dì ấy là Akka, là mẹ, là bạn của con. Bố rất mừng, phải, ông nói. Bố vui lắm. Em cũng mừng, phải, dì Ellen nói. Dì biết, dì xa lạ với con, Julie. Nhưng cảm ơn con vì những lời tốt đẹp ấy. Minnesota có những người thật tuyệt, Julie nói và mỉm cười. Họ rất tuyệt, phải, Capugen nói, chạm vào mái tóc đỏ quăn quăn của dì Ellen. Hãy nhìn này, thật đẹp khi tóc mọc lên và uốn quăn. Capugen thường xuyên thấy những lọn tóc quăn của vợ là một thứ kỳ lạ. Ông im lặng khi quấn một lọn quanh ngón tay mình. Julie cảm thấy ông còn nhiều điều có thể nói. Khi dì Ellen đã đi vào phòng ngủ, ông đi đi lại lại phía cửa sổ vài lần liền. Cuối cùng, ông cầm lấy bàn tay Julie. Và bố cũng sẽ được tha thứ vì đã giết con sói, đã cứu sống con chứ? Ông hỏi, làm thế nào mà bố biết bố đã giết Amarok của con? Cô hỏi sau một lúc im lặng kéo dài. Con không hề kể với bố. Đàn sói nói với bố. Ông trả lời. Và Julie biết điều đó đúng. Cô chớp mắt và nhìn sàn nhà. Cổ họng và phổi con đau khi nói về Amarok. Cô nhìn lên. Nhưng con yêu bố. Vậy thì bố được tha thứ chứ? Ông hỏi lại. Julie nhìn vào mặt ông một lúc lâu khi cô tìm lại giọng nói quá khứ của cô. Chúng ta không phán xét người của mình. Cuối cùng, Cô nói, con yêu bố. Capugen áp đôi bàn tay chai sạn vì lạnh giá của mình lên mỗi bên đôi má ửng hồng của Julie và vỗ nhẹ khuôn mặt cô cho tới khi mắt họ chạm nhau. Cô nhìn thấy sự xót thương ông dành cho cô, nhưng cô cũng nhìn thấy rằng ông sẽ lại làm thế nếu ông phải làm. Trong suy nghĩ của mình, họ vẫn nghe thấy tiếng phun và róc rách của nước chảy. Thời kỳ tuyết tan là một bản hòa âm. Nước đang nhỏ tong tong từ mái nhà, chảy ra từ dưới gầm nhà, dọc cửa sổ và trên mặt đất, để đổ ra sông. Thần bão đã đi rồi, và ánh nắng vĩnh cửu đang biến tuyết và băng thành nước. Đại dương, lãnh nguyên, các dòng sông đều đang cởi bỏ những chiếc áo khoác cứng đờ của mình. Từ hôm qua dòng sông Avalik vẫn còn đóng băng, đã vỡ toang thành cả triệu mảnh. Thêm nước chảy ra từ lãnh nguyên, dòng sông ngập kín hai bờ và vận chuyển băng cùng tuyết tan chảy ra biển hướng về làng Kangik, cùng khu vịnh. Hiện tượng băng vỡ đang diễn ra ở đây. Có tiếng gầm gừ nghe rất gần và át tiếng ồn là một giọng nói vang lên. Chú Capugen, thuyền của chú. Thuyền của chú kia, Capugen. Capugen lao vọt ra khỏi nhà. Julie và dì Ellen đều đã nghe thấy và chạy vội ra. Thấy dòng sông đầy băng gần như ngay cạnh cửa nhà. Nó đã cuốn lấy chiếc xuồng máy của Capugen và kéo đi mất. Nếu Peter không đi ngang qua, anh đã túm lấy mũi xuồng và kéo nó vào đất liền. Capugen nhảy khỏi bậc cửa và cùng kéo. Ủng của ông ngập sâu trong nước và băng đang chảy. Bỗng nhiên, một tảng băng bằng cả ngôi nhà trồi lên như một con cá voi từ dòng sông và lao về phía họ. Julie nhận thấy cần có mình nên nhảy xuống nước. Cô túm lấy mép xuồng bên kia Capugen và cũng giáng sức kéo. Chiếc xuồng được kéo giật về phía đất liền. Rồi tảng băng trồi lên và rơi xuống. Nó tạo ra một đợt sóng cao bằng đầu người. Peter thấy rằng nó sẽ cuốn phăng chiếc xuồng nên quấn sợi dây quanh một cái cọc dùng để nâng ngôi nhà của Capugen bên trên lớp đất đóng băng vĩnh cửu. Julie cũng nhìn thấy đợt sóng nên buông mạn xuồng và chạy, nhưng Capugen thì không. Lưng ông quay về phía con sóng, nó nhấc bổng ông lên và ông tuột tay nắm, bị cuốn xuống nước. Dì Ellen chạy tới bên Julie và níu chặt lấy cô đầy kinh hãi khi Capugen bị cuốn đi. Peter vớ lấy một sợi dây nữa từ chiếc xuồng và chạy bên cạnh ông tìm cơ hội ném dây cho ông. Bơi cắt chéo dòng nước, Capugen được đẩy vào phía bờ. Dì Ellen bưng lấy mắt. Con yêu, dì nói, nằm yên nào, rồi sẽ ổn thôi. Một đợt sóng trồi nữa nâng bổng Capugen lên cao và quẳng ông lên một kho chứa đồ đánh cá đã bị đổ. Ông bíu chặt lấy nó, trong khi đợt sóng chảy đi và dồn vào con sông. Rồi ông nhảy lên bờ biển và chạy. Nang găn! Ông kêu lên đầy biết ơn, giơ cao hai tay. Lúc Julie không hề run, cho tới khi Capugen gần về đến bờ, cô ôm lấy dì Ellen chỉ để thấy rằng dì cũng đang run bắn. Capugen thì không, ông vẫn cười, quần áo ông nhỏ nước tong tòng và cái cổ áo lông sói của ông ướt nhưng không sũng nước. Tóc ông bết lại trên trán. Ông vỗ vỗ vào lưng Peter và nói gì đó. Và Peter cũng cười. Sao họ lại cười nhỉ? Dì Ellen sừng sốt hỏi. Dì phải có khiếu hài hước khi sống ở Bắc Cực. Julie nói. Người Eskimo luôn cười. Đó là cách tốt nhất. Trước những trò bông lơn, dì Ellen nói. Chứ không phải trước tử thần. Trước cái chết ấy, Julie nói. Đó là cách tốt nhất. Capugen và Peter kéo chiếc thuyền vào sâu trong bờ, rồi Capugen thay quần áo và xỏ chân vào đôi ủng đạp bằng cao su. Ông nhập cùng những người làng đang chạy lại khi họ nghe tin dòng sông đã cuốn phăng Capugen rồi đẩy ông trở lại. Atit và Uma chạy đến, Cậu con nhỏ của cô Uma Sokwa có tên tiếng Anh là Petri, ngó lom lom qua vai mẹ. Nó nằm trong áo Amaunak, loại áo choàng nữ thiết kế để dịu trẻ con của mẹ. Một sợi dây lưng thắt quanh áo choàng của cô Uma, chỗ eo lưng, giữ cho Petri khỏi tụt xuống đất. Thằng bé đứng trên đó và ngó ra nhìn. Một cơn gió thốc vào mặt nó, làm thằng bé tụt xuống áp vào cơ thể ấm áp của mẹ. Bác Malik chạy đến và đằng sau bác là bà thủ kho Mary. Ai à? Bà Mary nói với Capugen. Chắc anh làm thần sông tức giận rồi. Bà ấy chưa sơi tái anh ấy. Những người bạn cùng cười vang. Theo cùng bà Mary là chồng bà, ông Ernest Adam, một thợ chạm khắc ngà hải mã nổi tiếng. Ông nội ông là một đội trưởng đánh bắt cá voi ở Boston, đến định cư tại Wairai và lấy bà Anuk, thợ đóng giày cừ nhất trên bờ biển Bắc Cực. Chính bố của bà Anuk dạy ông Ernest nghề chạm khắc ngà. Julie ngắm nhìn Ernest Adam vì ông ấy vừa là người Eskimo, vừa là người gốc sắc. Nước da ông ấy sáng hơn bà Marie và gương mặt ông ấy thon dài hơn. Nhưng ông ấy lại có mắt đen và gò má cao, rộng của người Eskimo. Diện mạo của ông Ernest cũng không khác biệt. Nhiều người Eskimo có bố hoặc ông nội là người da trắng. Và gần đây, một số người có mẹ là người da trắng. Ngày càng nhiều phụ nữ từ khu vực lục địa Hoa Kỳ đến Bắc Cực để dạy học, làm bác sĩ và làm đủ công việc khác. Một vài người giống như dì Ellen kết hôn với đàn ông bản xứ, ở lại và gây dựng gia đình. Julie nhìn từ ông Ernest sang vóc dáng dì Ellen. Dì rất phấn khởi về em bé sắp sửa gia nhập cùng họ. Một phụ nữ khác nhập với cả nhóm, chào hỏi dì Ellen. Cậu con trai 6 tuổi của cô ấy mỉm cười bẽn lẽn và dì Ellen quay sang Julie. Đây là Benjamin, một học sinh của dì. Dì nói, Benjamin này, đây là con gái cô, chị Julie. Thằng bé mỉm cười bẽn lẽn với Julie và chạy tới chỗ Capugen. Cháu rất mừng là dòng sông đã trả lại bác. Nó nói với ông, chắc chắn rồi. Capugen trả lời, bác quá bẩn thỉu, nó không thèm bác. Benjamin cười nắc nẻ, nhặt một hòn đá và ném xuống nước. Sông xấu, nó nói, cháu phạt sông. Capugen cười xòa và nhấc bổng thằng bé lên, đặt nó lên vai mình trong khi Peter đi tới. Nước lên sát nhà chú đấy, Peter nói, hay ta chẳng dây và cố giữ xem sao. Capugen sóc đùa Benjamin. Tình huống tệ nhất qua rồi, ông nói, chỉ ngược dòng sông. Sáng nay, lúc chú bay về nhà, chú đã thấy hầu hết lãnh nguyên giờ trơ trụi và chẳng hề có đập băng nào sắp vỡ bung nữa. Chú thấy cái đập băng gây ra trận lụt này chứ? Chú nghĩ là chú thấy, gần trại vịt, nhưng chú không rõ, cái đập chú thấy không lớn thế. Đợt băng vỡ này chơi khăm ta, dòng sông bắt đầu rút đi và dân làng được thông báo không cần phải cứu ngôi nhà của Capugen. Nhưng chẳng ai về nhà cả. Trời nắng và ấm áp, gần 40 độ. Tất cả mọi người đều sung sướng ra khỏi nhà. Một con chim tuyết ríu rít cả tràng những âm thanh ngọt ngào. Và Julie ngoái tìm nó. Con chim bay đi cùng với một ít hạt ngậm trong mỏ.